Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 865. Chỉ đối với chỉ. Tử Xương Lạc đưa người giam giữ tại tòa hôn ngục nhiều làm như vậy, người bị cái gì? Không, trước hết giết Tử Xương Lạc tại tới chỗ ta. Máu Kỵ thản nhìn nói. Người này đặc biệt âm hiểm ngoan độc, tầm cờ đặc biệt sâu. Máu Kỵ giờ phút này khẳng định Trúc Âm tiến vào tòa hồn ngục cũng không phải thất thủ bị bắt, mà là cố ý muốn vào. Hắn sở dĩ nghĩ tới chỗ này là bởi vì hắn chính là phàm nhân đại đạo người sáng tạo. Hắn phàm nhân đại đạo một dạng cần trở lại chân chính, phàm nhân sinh hoạt, minh ngộ đại đạo chân lý. Trúc Âm thuần vệ nguyên thần cũng là hồn phách tu luyện thật ác độc. Hiện tại, tạm thời bất luận công pháp chẳng phải ác độc, đối với người tu luyện tới nói, từng cái đại đạo cũng có thể thông hướng lòng mình định phong. Nhưng là mặc dù đại đạo nào đều có các loại gông cùm xiềng xích, những gông cùm xiềng xích này không cần ngừng đi ra bị đánh phá. Máu Kỵ tu luyện phàm nhân đại đạo một dạng có gông cùm xiềng xích, hắn không tin Trúc Âm tu luyện đạo này không có gông cùm xiềng xích. Đại đạo của hắn cần trở thành một cái chân chính phàm nhân đi về minh ngộ chân lý. Trúc Âm đại đạo hẳn là về hồn phách cùng nguyên thần. Máu Kỵ không biết tỏa hồn ngục là cái gì, trước đó không có dám suy đoán. Trầm Tán nói qua tòa hồn ngục lợi hại về sau, Máu Kỵ biết Trúc Âm khẳng định là chủ động đi tòa hồn ngục, mục đích là mà luyện hắn đại đạo. Tử Xương Lạc sở dĩ nghĩ không ra là không phải bởi vì Tử Xương Lạc tương đối đần, mà là bởi vì Tử Xương Lạc không phải là đại đạo người sáng lập. Máu Kỵ cùng Trúc Âm từ một loại nào đó góc độ thuộc về một loại người. Trúc Âm lại ngoan nhân này, Tử Xương Lạc nhốt hắn vô số năm, cho dù chính hắn cố ý hành động, Máu Kỵ cũng không tin hắn không trước hết giết Tử Xương Lạc. Trúc Âm sở dĩ không có giết Tử Xương Lạc, Máu Kỵ hiện tại hoàn toàn minh bạch chuyện gì xảy ra, bởi vì Trúc Âm cần có Tử Xương Lạc giúp hắn một chút. Hắn mới vừa ra tỏa hồn ngục, liền xem như có thể giết Tử Xương Lạc cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Tử Xương Lạc phái đông đảo cường giả mang theo gần vạn tiên nhân đại quân tới vây giết Máu Kỵ. Những cường giả này cùng tiên nhân đại quân nguyên thần cùng hồn phách chính là để cho Trúc Âm khôi phục nguyên khí tại nguyên tu luyện. Trước đó Trúc Âm không ngừng thuôn vệ các loại nguyên thần cùng hồn phách, giờ phút này chắc hẳn gần như là hoàn toàn hồi phục. Đáng tiếc hắn lúc ấy không biết Trúc Âm tu luyện công pháp, cũng không biết Trúc Âm lai lịch. Bằng không mà nói, hắn tuyệt không để Trúc Âm nhẹ như vậy dùng đại lượng nguyên thần hồn phách để khôi phục nguyên khí. Trúc Âm tại khi khôi phục nguyên khí về sau đem chính mình, người trong tin đồn rất lợi hại, giết chết thôn vệ nguyên thần cùng hồn phách. Làm xong những điều này, đoán chừng chính Trúc Âm đi Thái Thượng Thiên giết Tử Xương Lạc thời điểm. Xem ra trước mắt Trúc Âm, Tử Xương Lạc hẳn so với hắn còn muốn hơn lợi hại một chút như vậy. Về phần Máu Kỵ đối với Trúc Âm kiêng kỵ giết hết, hắn nhìn ra về cái gì Trúc Âm có thể đơn giản chém giết mấy cái đại tiên đế. Máu Kỵ là đại đạo người khai sáng, hắn không tin Trúc Âm chỉ so với hắn tu vị cao hơn một chút như vậy, thực lực lại chênh lệch lớn như vậy. Trúc Âm chỉ nhìn thật đơn giản, nhưng thực tế mấy ngày chi công lấy Trúc Âm loại người âm độc này, hắn cùng Thái Thượng Thiên cường giả tới tiên giới thời điểm, hắn không có thể động thủ ám toán mấy cái đại tiên đế kia. Chỉ cần mấy đại tiên đế kia bị hắn ám toán, tại động thủ thời điểm hắn tự nhiên rất đơn giản xử lý mấy cái đại tiên đế này. Về phần Trúc Âm vì cái gì có thể vụng trộm ám toán mấy đại tiên đế, Máu Kỵ căn bản không cần đoán, hắn khẳng định Trúc Âm có thể làm được. Tử Xương Lạc loại người này mặc dù còn không bằng Trúc Âm âm hiểm, thế nhưng là Máu Kỵ không tin Tử Xương Lạc tại giam giữ Trúc Âm về sau không đối Trúc Âm nén ra tay. Nếu Tử Xương Lạc đối Trúc Âm hạ sát thủ, Trúc Âm vẫn là không hề sợ hãi, vậy đã nói rõ Trúc Âm tại cái người phương diện này vượt qua Tử Xương Lạc. Quả nhiên nghe được Ma Quốc Kỵ tra hỏi, Trúc Âm cười nhạt một tiếng, bởi vì ta rất muốn biết người để cho Tử Xương Lạc kiêng kỵ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đang kia nói chuyện, Trúc Âm tế ra một cái cự đại mõ, mõ giống như một cái phương thế giới đồng dạng đánh tới Ma Quốc Kỵ. Trước đó Trúc Âm giết vạn người cũng không gặp hắn tế ra pháp bảo, mà đối với Ma Quốc Kỵ trực tiếp tế ra pháp bảo có thể thấy được người này có bao nhiêu vô cùng cẩn thận. Theo Ma Quốc Kỵ, Trúc Âm không phải là bởi vì hắn cường đại mới tế ra pháp bảo, mà là bởi vì Trúc Âm không hiểu rõ hắn, lại hiểu rõ cùng hắn đi những người kia. Trúc Âm loại người này dùng mõ làm pháp bảo không thể không nói là một cái loại trầm trọng. Tại Trúc Âm động thủ đồng thời, Máu Kỵ cầm ra bán nguyệt trọng kích. Đừng nhìn Trúc Âm giết hơn vạn người, cho tới giờ Máu Kỵ còn không biết Trúc Âm chân chính thủ đoạn là gì. Hắn cùng Trúc Âm động thủ một lần, người dưới Trúc Khúc, Trúc Khúc bản sự chỉ sợ Trúc Âm một phần ngàn tỷ không có. Bán nguyệt trọng kích cuốn ra một cái đạo xé rách kích mang, Đích Mang hóa thành cửu thiên ngân hà, từ vô tận vô cùng hư không rơi xuống. Giờ phút này Trúc Âm Mó thế mà đột nhiên lộ tung, mà bắn lộ ba động để cho Ma Quốc Kỵ có chút chấn kinh. Loại ba động này không phải là tiên nguyên ba động, cũng không phải là thần niệm ba động, mà một loại hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua quy tắc. Loại quy tắc này trong chớp mắt liền tạo thành một cái phương thế giới. Máu Kỵ rõ ràng sớm chuẩn bị yêu nghiên một phương thế giới nhốt lại trong đó. Máu Kỵ hít vào một hơi lãnh khí, giữa phần này hiểu được cái phương thế giới Trúc Âm đoạn đạo thế giới, tu vị của hắn không bằng Trúc Âm đồng dạng tạo thành thế giới, chỉ là thế giới của hắn cùng Trúc Âm hoàn toàn khác biệt thế giới. Chỉ thế giới của hắn không dùng để chiến đấu, vô cùng vô tận màu đen phù văn phô thiên cái địa khóa xuống tới. Máu Kỵ tựa hồ về tới thời điểm bị vặn vẹo không gian trong thánh đạo phủ vây vốn. Cái này lại cùng vặn vẹo không gian khác biệt. Vặn vẹo không gian là lực lượng trong thánh đạo phủ, vô cửu giang chỉ có thể kích phát, căn bản không thể khống chế. Mà phương phủ văn thế giới của Trúc Âm là của chính mình, Trúc Âm dùng để tạo thành đoạn đạo không gian thế giới. Đây là hoàn toàn nắm trong tay thế giới quy tắc này. Quả nhiên Máu Kỵ nghĩ tới đây, một cái loại lực lượng kinh khủng liền từ thức hải hắn bên ngoài xoát qua, giống như muốn rút ra đại đạo căn cơ của hắn đồng dạng. Máu Kỵ trong nháy mắt biết chuyện gì xảy ra. Đây là Trúc Âm rút nguyên thần thủ đoạn. Nếu như hắn thực sự không có nguyên thần, lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, thật đúng là có khả năng bị Trúc Âm rút nguyên thần đi. Coi như hắn không có nguyên thần, hồn phách cũng có chút bất ổn. Trúc Âm cười lạnh một tiếng vang lên. Ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, xem ra từ xương là càng ngày càng kém. Trúc Âm cười lạnh đột ngột dừng lại. Hắn thế nhưng không có bắt được Ma Quốc Kỵ nguyên thần bất cứ tung tích nào. Không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo tiễn ý tràn đầy khí tức khóa chặt hắn. Hắn đạo thế giới là quy tắc của hắn, lẽ nào hắn tại khống chế? Nhưng hết lần này tới lần khác không thể khống chế đạo tiễn ý này. Chẳng những không thể khống chế đạo tiễn ý này, tâm thần còn bị đạo tiễn ý này hoàn toàn khóa lại. Đây là thần niệm tiễn ý. Trúc Âm rất nhanh phản ứng kịp, đây tuyệt đối là thần niệm tiễn ý. Hắn không có thể để cho thần niệm tiễn ý này tiếp tục sạch quét xung quanh ký tức tử vong, cũng không thể lại bị thần niệm tiễn ý khóa chặt. Trúc Âm mới nghĩ tới nơi này, đạo tiễn ý kia trực tiếp xé mở không gian đánh phía mi tâm quán. Máu Kỵ căn bản không dùng thần niệm tiễn ý triệt để khóa chặt Trúc Âm. Oanh! Trúc Âm mõ thế giới đột nhiên nổ tung, mi tâm hắn một cái đạo quang hòa hiện ra, thế mà đem Máu Kỵ đạo thần niệm tiễn ý kia đánh mất. Trúc Âm há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Một đạo huyết quang thoáng hiện, Trúc Âm cánh tay phải trực tiếp bị rơi xuống trường hà dạo sắt là mảnh vỡ. Trúc Âm rơi xuống trong huyết nhục là thái thượng thiên tu sĩ đại quân trước mắt. Hắn dạo sắt nâng lên duy nhất cái tay, chậm rãi trả sát một chút vết máu khóe miệng, nhìn chằm chằm Máu Kỵ nói: người rất mạnh, mạnh đến tình trạng ta không thể tin được. Ta Trúc Âm tu luyện tới nay, ngoại trừ cố ý bị Từ Xương Nạc bắt lấy bên ngoài, ngươi là người thứ nhất để cho ta ăn thiệt thòi lớn này. Bất quá đó cũng không phải ta không bằng ngươi, mà là ta không biết bí mật của người thế mà còn lớn hơn ta. Vậy thì liền nhìn ta một chút, cầu phách chỉ đi. Trúc Âm tay trái giờ chậm rãi lên, thật giống như là nhặt hoa đồng dạng, đối với Ma Quốc Kỵ cứ như vậy nhẹ nhàng điểm một cái. Ma Quốc Kỵ biết Trúc Âm có ý gì, hắn nói là không biết mình không có nguyên thần, lúc này mới thiệt thòi lớn đến vậy. Ma Quốc Kỵ trong lòng cười lạnh, xem như hắn có nguyên thần, Trúc Âm cũng đừng hòng động tới thức hải của hắn. Thức hải của hắn thánh đạo phù cùng phù cửu sang đánh một trận xong, sẽ đã niết bàn một cảnh thế giới mới. Chỉ sợ là Trúc Âm không biết thế giới này có được chân chính giới vực thức hải. Trúc Âm một chỉ nhẹ nhàng điểm ra, toàn bộ thế giới đột nhiên cải biến. Giờ khắc này thế nhưng huyễn hóa thành hai cái màu trắng đen, ở giữa hai màu trắng đen hết thảy hồn phách bị một chỉ này kinh động bắn đi, vạch thiên địa hư vô, không gian niết diệt, hồn phách tiêu tán. Vậy người cũng nhìn ta một chỉ này. Máu Kỵ đồng dạng một chỉ điểm ra, thất giới chỉ chi nhân thế gian, vạch hư vô thiên địa lần nữa kéo dài, niết diệt không gian biến thành nhân thế gian. Đông đảo chúng sinh tại trong nhân thế gian này thật giống như không thay đổi, khôn lường, không có ý nghĩa. Hết thảy sinh tử biến hóa tại giới nhân thế gian này. Oanh! Hai đạo sáng lập đại đạo khí tức đánh vào hết thảy. Máu Kỵ cảm giác được thức hải của mình lay động kịch liệt đứng lên, tựa hồ là một loại lực lượng muốn từ trong thức hải hắn bắt đi hồn phách hắn. Loại lực lượng kia phối ý chí của hắn, chi phối linh hồn hắn. Ma Kỵ từ tu luyện tới giờ chính có không bao nhiêu thiếu ý chí, mặc dù câu hồn lực lượng mạnh mẽ bao nhiêu, hắn vẫn bất động như núi. Hết thảy đạo vận hóa thành ở chỉ dưới nhân thế gian. Trúc Âm ánh mắt bình tĩnh, hắn có phách chỉ, vô luận ý chí của người mạnh bao nhiêu đều có thể bắt đi đối phương hồn phách. dù có là từng tia. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, Chu Cầm sắc mặt biến đổi. Hắn có phát chỉ thế mà ngay cả một cái thức hải đều không thể oanh phá. Máu kỵ thức hải thế nhưng có được giới diện. Giới diện này chưa bao giờ có được thuộc về máu quốc kỵ quy tắc của mình. Hắn Chu Cầm từ tu luyện tới giờ chưa bao giờ thấy qua máu quốc kỵ cái loại quái thai này. Không có nguyên thần thì cũng thôi đi, thế mà có được thức hải giới vực. Người bình thường phán đoán sai lầm một lần cũng không để vẫn là. Hắn Chu Cầm không phải người thường, cũng không dám cùng máu quốc kỵ loại biến thái này tiếp tục giằng co. Còn chưa kịp rút đi, hắn đã thấy nhân thế gian giao thoa lấy hết thảy ngọt bùi cay đắng. Tại phía dưới nhân thế gian, hắn chính là sâu kiến một dạng. Chương 866. Người này thật đáng sợ. Chúc Âm ánh mắt lạnh lẽo, hắn cầu phách chỉ đạo vận, không có tiếp tục đánh về phía ma quốc kỵ là huyễn hóa thành một cái mảnh gợn sóng giới diện. Hắn muốn ngăn cản ma quốc kỵ chỉ này. Ma quốc kỵ thất chỉ giới niệm ra đằng sau, người khác nhìn không thấy thất giới chỉ ở nơi nào, nhưng Chúc Âm có thể tìm được. Oanh, hai ngón tay đạo vận đánh vào một chỗ, đầy trời quy tắc lộ tung tạo thành vòng xoáy không gian từ vòng này tới vòng khác. Phốc, Chúc Âm há mồm phun một đạo huyết tiễn, hắn cầu phách chỉ đạo vận triệt để vỡ vụn. Chúc Âm ánh mắt lóe lên điên cuồng, đồng thời có một cái tia khoái ý, thật giống như vừa rồi chỉ kia quyết đấu thua thiệt không phải Chúc Âm đồng dạng. Quả nhiên sau một khắc, cầu phách chỉ đạo vận quy tắc bị nhân thế gian vỡ vụn nhanh chóng gây dựng lại, ngưng tụ một cái đèn nhánh đạo vận đường vân, hóa thành một mảnh quy tắc thiên địa. Mảnh đạo vận quy tắc đường vân đèn nhánh này chính là dùng con mắt nhìn một chút có thể cảm nhận được hồn phách của mình đang rung động. Rất nhiều người biết hắn cầu phách chỉ thần thông cường đại, nhưng không ai biết rằng cầu phách chỉ cũng không phải là chỉ có thứ nhất cầu thiên sung, còn có thứ hai cầu linh tuệ. Sở dĩ không có ai biết đó là bởi vì căn bản không có người nào có thể làm cho hắn thi triển chỉ thứ hai. Thi triển ra cầu phách chỉ thứ hai về sau, Chúc Âm lần nữa cầm ra mõ. Hắn giống như từ xương nạc tâm tư muốn đem máu kỵ câu vào trong mõ thế giới của hắn. Máu quốc kỵ tại tiên giới gặp qua lợi hại nhất cường giả, hắn càng là trông mà thèm máu quốc kỵ. Như thế nào tu luyện tới không có nguyên thần, còn có thế nào tu luyện tới thức hải còn có giới vực. Tại tu vị thấp thời điểm, có được nguyên thần tu sĩ tại trong đấu pháp càng có ưu thế. Một khi tu vị càng cao, tu sĩ không có nguyên thần chính là nhiều đáng sợ. Chúc Âm phi thường rõ ràng, cầu phách chỉ thứ hai xem như máu quỷ mạnh hơn cũng hoàn toàn toàn bộ ngăn trở vô pháp. Hắn nhất nhiều ngăn trở chính là mình, cầu phách chỉ không thể tiến vào thức hải của hắn. Sự thực hắn cái chỉ thứ hai này vốn không phải muốn đi vào thức hải, mà muốn bắt đi linh tuệ. Chỉ cần máu quỷ thần trí đờ đẫn chỉ một hơi, một cái hơi thời gian này khiến cho hắn có thể đem máu quỷ cầu tới hắn mõ thế giới. Hắn khẳng định trong thời gian thật ngắn, máu quỷ không có bất cứ biện pháp nào có thể tránh né. Cổng vùng ra mới thần thông, nhân thế gian toán loạn trong nháy mắt. Chúc Âm cầu phách chỉ hóa thành cái thứ hai cầu linh tuệ, mà cùng một thời gian máu kỵ thất giới chỉ cũng không có triệt để tiêu tán, hóa thành thứ hai sát giới thiên địa. Nhân thế gian bất quá là khống chế phàm nhân mà thôi, thiên địa đã khống chế quy tắc. Tất cả trong thiên địa hết thảy quy tắc sinh linh thần thông đều bị hư ảo, tất cả đều bị thiên địa khống chế. Tại thiên địa sau khi đi ra hết thảy trong tay máu quốc kỵ, thiên địa này là mà quốc kỵ khống chế. Oanh, răng rắc. Nếu như nói cầu phách chỉ thứ nhất còn cùng mà quốc kỵ nhân thế gian dây dưa một hồi, thứ hai cầu linh tuệ này không có xé mở mà quốc kỵ lĩnh vực liền bị thiên địa khống chế. Cầu phách chỉ quy tắc mạnh vỡ vụn tại dưới thiên địa hóa thành hư vô. Cầu phách chỉ vỡ vụn đằng sau, Chúc Âm nhìn thấy thiên địa là một cái chỉ điểm hướng mi tâm quán. Một chỉ này không có cùng trước đó thần niệm tiện ý một dạng điên cuồng hấp thu khí tức tử vong, nhưng là chỉ này mang tới khí tức tử vong càng đáng sợ. Chúc Âm tu luyện đoạn đạo thức hải cùng hồn phách đã vượt qua tu sĩ tầm thường, thần niệm tiện ý rất là mạnh, bởi vì hắn thức hải cùng hồn phách cường đại, vậy chỉ có thể đem hắn trọng thương. Một chỉ này thiên địa thực sự rõ để cho hắn nhìn thấy tử vong cùng niết diệt. Tại phía dưới thiên địa này, nếu không dễ dụa, hắn Chúc Âm phải chết không nghi ngờ. Một chỉ tới, Chúc Âm choáng váng hồn phi phách tán. Hắn cầu phách chỉ có được thứ hai đã là tuyệt vô cận hữu sự tình, không nghĩ tới mà có bị một chỉ thế nhưng cũng có được đạo thứ hai sát giới, mà lại là cái đợt so với đạo thứ nhất cường đại hơn. Lòng của hắn dâng lên cảm giác cực kỳ không cam. Hắn thứ nhất có vô tận vô cùng hối hận. Hắn hối hận không phải là đối với mà có bị động thủ, mà là hối hận chính mình biết rõ mà có bị không phải bình thường cường giả, thế mà còn như vậy đại ý. Dựa vào cái gì chỉ có thể hắn Chúc Âm một cái này chỉ thứ hai, người khác một chỉ lại không thể có chỉ thứ hai giới? Ở trong tòa hồn ngục nhiều năm như vậy, hắn chẳng lẽ quên chính mình thế nào đi đến đỉnh phong? Là cảnh giác, cảnh giác lại là cảnh giác. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút, hắn tuyệt không rơi vào máu kỵ dưới trời đất một chỉ này thoát thân không được. Bàn về thực lực, hắn không cho rằng chính mình so với Ma Quốc kỵ kém. Hắn cường đại hơn thần thông, thậm chí là không có thi triển ra linh tuệ phách cho ta nứt. Trúc Âm gào thét một tiếng, từng đạo lưu chuyển đến phức tạp đường vân đạo vận ký thức nháy mắt ngừng tụ ra. Đường vân phức tạp này hóa thành một cái thanh đen nhánh cự nhận. Cự nhận mang từ Trúc Âm thức hải chém ra, trực tiếp bổ vào máu kỵ một chỉ này. Đây là hắn linh tuệ phách vỡ vụn thành đại giới một cái chém. Oanh! Máu quốc kỵ một chỉ này thiên địa cùng với đen nhánh cự nhận đánh vào một chỗ, từng đạo xé rách linh hồn lực lượng bao trùm tới. Máu kỵ nhịn không được nữa, há miệng là một cái đạo tiên huyết phút ra. Linh hồn hắn thế mà ở thời điểm này uể oải tới, cả người có vẻ mệt mỏi. Cùng thời gian Trúc Âm nghe được thức hải chính mình chỗ sâu truyền đến một cái trận tiếng lạch bạch vang, lòng hắn đang dị máu. Mặt ngoài nhìn hắn như là hơi ăn chút thua thiệt, thực tế hắn chính rõ ràng hắn mất cái gì vì ngăn trở máu quốc kỵ một chỉ thiên địa. Hắn đại giới là linh tuệ phách bị vỡ vụn. Linh tuệ phách vỡ rồi, đối với Trúc Âm tôi nói không chỉ riêng là thực lực giảm xuống, câu phách chỉ không có cái thứ hai câu linh tuệ. Với hắn nói đây là không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất hắn linh tuệ phách vỡ vụn. Có lẽ hắn nếu như tìm tới một cái cùng tỏa hồn ngục chỗ như vậy, lại tu luyện ma luyện vô số vạn năm mới có thể trở lại đỉnh phong. Nếu như tìm không thấy, cả đời này không có biện pháp tiến thêm, đại đạo của hắn như vậy là kết thúc. Vô luận thế nào đi nhanh lên, hắn nhất định phải đi ra xa. Thực lực không có khôi phục trước đó, không thể tiếp tục trở về. Máu kỵ người lại thật đáng sợ. Cứ việc tinh thần uể oải tới, máu kỵ lĩnh vực y nguyên điên cuồng mở rộng ra. Đồng thời sinh tử luân đã bị Trúc Âm chuẩn bị xong, bức thiết muốn giết Trúc Âm. Để máu kỵ rung động là tại ngăn trở hắn thất giới chỉ đằng sau, Trúc Âm mà tại nguyên chỗ vỡ vụn, sau đó hóa thành vô cùng vô tận màu đen hồn phách ký tức. Những cái hồn phách ký tức này trong nháy mắt dung nhập vào không gian xung quanh, biến mất vô tung vô ảnh. Dù máu kỵ ngưng tụ linh nhãn vô pháp quan sát được Trúc Âm đến cùng chạy trốn địa phương nào. Báo kỵ im lặng, hắn biết lấy thực lực của mình không cách nào tìm ra Trúc Âm. Thật giống như là nếu như hắn thua, Trúc Âm cũng không thể tìm tới hắn. Hắn phong độn thuật có thể hóa thành một sợi gió nhẹ nhàng biến mất. Trúc Âm độn thuật hiển nhiên là cùng hồn phách có quan hệ. Bên ngoài bình phạm tiên môn sớm đã đầy người bu lấy. Tại Trúc Âm trọng thương bỏ chạy đằng sau càng là hoàn toàn yên tĩnh. Người không biết Trúc Âm còn chưa tính, biết Trúc Âm những cường giả kia lòng là kinh đào hải lãng. Trúc Âm là mạnh cỡ nào, năm đó tiêu diệt lớn nhất tiên môn Lôi Tông Đại Kiếm Đạo cùng với Đại Hạo tiên môn cộng lại cũng là kém xa. Nghe đồn Tử Sắc Nạc mang theo hơn 10 đại tiên đế vây công Trúc Âm, cũng bị Trúc Âm giết 7-8 cái đại tiên đế, cuối cùng trọng thương Tử Sắc Nạc lúc này mới là bị đạo đế Tử Sắc Nạc bắt lấy. Một kẻ hung ác như vậy thế mà không đánh lại Mặc Tông Chủ. Không chỉ như thế còn bị Mặc Tông Chủ trọng thương, phế bỏ một đầu cánh tay. Đối với một chút người nghe nói qua đoạn hồn nhân Trúc Âm tôi nói, máu quốc kỵ trọng thương Trúc Âm, độ khó so với trước kia liên tiếp giết mấy cái đại tiên đế muốn khó khăn hơn rất nhiều. Không có ai biết Trúc Âm trọng thương không phải cánh tay. So với hắn linh tuệ phách tôi nói, Trúc Âm cánh tay trọng thương bất quá là phá vỡ một chút ra ngoài mà thôi. Máu quốc kỵ với sau lưng y nguyên có chút sững sờ. Tô Tử A nói, Tử An, bình phạm tiên môn liền sao cho người liên thủ với Tử Đạo trùng kiến một chút, ta phải đi ra ngoài một chiến. Mặc Thanh Triệt là người nhà của ta, người giúp nàng an bài một chút chỗ yên tĩnh bế quan tu luyện. Nói xong Máu Kỵ lại nhìn Mặc Thanh Triệt nói, Thanh Triệt, có cái gì không hiểu còn muốn hỏi Tô trưởng lão cùng vì hữu hộ. Tử An minh bạch. Tô Tử An tỉnh táo lại, đè nén kích động trong lòng cùng là bành trướng khom người nói, bình phạm tiên môn tông chủ cường đại như vậy, liền xem như Tử Sương Nạc cũng không dám đến rông dài. Với Tử Đạo càng kích động khó nói, đừng bảo hắn hiện tại Trúc Âm, xem như mấy vạn năm trước Trúc Âm có thể nhẹ nhõm giết hắn vi Tử Đạo. Vài vạn năm đến, hắn vi Tử Đạo bất quá là từ tiên đế trung kỳ tới đại tiên đế mà thôi, mà bình phạm tiên môn tông chủ vậy mà có thể nhẹ nhàng nghiền ép Trúc Âm. Hắn vi Tử Đạo lựa chọn lưu lại bình phạm tiên môn quả nhiên là cử chỉ sáng suốt. Vâng, ra ra. Mặc Thanh Triệt vội vàng nói, lần này đại chiến thời gian kéo dài không lâu, có thể để cho nàng xung động thực sự quá lớn. Đồng thời hắn hẳn là nàng càng minh bạch chính mình vị gia gia này bao nhiêu lợi hại. Sao bảo lại gọi là Trúc Âm cường đại đến nỗi suối một cái tay ra chụp chết cả vạn người. Trúc Âm lợi hại như vậy, gia gia vẫn là đánh bại hắn. Nàng tu luyện chính là máu kỵ truyền thừa xuống bất hủ phạm nhân quyết. Gia gia máu kỵ có thể làm được, nàng Mặc Thanh Triệt một dạng làm được. Máu kỵ đối với người xung quanh ôm quyền nói, các vị tiên giới tiên hữu, ta bình phạm tiên môn hiện tại trùng kiến, cần đại lượng vật liệu tài nguyên, còn xin các vị tương trợ. Đương nhiên cần thiết tiên tinh, ta bình phạm tiên môn sẽ không khất lỡ lửa khối. Máu kỵ lời nói vừa xong, những tiên nhân vốn là Trợ quyền nhào nhào đứng ra biểu thị duy trì. Trầm tán càng là cái thứ nhất. Bạc tông chủ, chúng ta vốn chính là trợ quyền mà tới. Hiện tại thực lực chúng ta căn bản không cách nào trợ quyền. Bây giờ bình phạm thiên môn muốn trùng kiến, ta trầm tán là cái thứ nhất duy trì xuống. Đúng, chúng ta duy trì bình phạm thiên môn trùng kiến. Rất nhiều người lớn tiếng nói. Mó Kiệt lần nữa ôm quyền cảm tạ, lúc này mới nói với Trầm Tán. Trầm Tán tiên hữu, năm đó ta từ thiên ngoại thiên vũ trụ tới thời điểm, ngẫu nhiên biết được Trầm Hổ tin tức, nghe đồn hắn tao ngộ bất trắc, bất quá chuyện này cũng không có tìm được chứng minh, ta cũng không tận mắt thấy, chờ ta sau này lại đi thiên ngoại thiên vũ trụ, tất sẽ là đại lực tìm kiếm Trầm Hổ. Trầm Tán nghe được Trần Hổ có thể gặp bất trắc, vành mắt đỏ lên, đối mặt Quốc Kỵ khom người nói, Mạc tông chủ, ta chỉ thỉnh cầu tương lai Mạc tông chủ đi thiên ngoại thiên vũ trụ rác thời điểm có thể mang ta lên Trầm Luân. Được, Máu Kỵ Kỵ đáp ứng Trầm Tán yêu cầu này. Giờ phút này thì Máu Kỵ cấp thiết nhất địa phương muốn đi chính là Thái Thượng Thiên Lôi Tông cùng Đại Hạo Tiên Môn. Những cái tông môn này hắn căn bản không cần đi qua, cũng biết những người tông môn này đều đã di tán đi. Đối với Lôi Tông cùng Đại Hạo Tiên Môn, Máu Quốc Kỵ người muốn giết nhất chỉ là Lôi Cốc Vân cùng Kim Vũ Sinh. Hai người này hắn đã giết, hai cái tông môn này tán đi cũng không thèm để ý. Đối với Tử Xương Nạc người này, Máu Kỵ một khắc một thời đều không muốn buông tha. Chương 867, chết đơn giản như vậy. Trong Thái Thượng Thiên Đạo Đế Cung, Tử Xương Nạc từ đầu đến cuối cảm thấy có chút tâm thần không tập trung được. Cái này mấy ngày trôi qua Công Thâu Sĩ Bản thế nhưng không truyền tin tới. Công Thâu Sĩ Bản không truyền tin tới cũng thôi, bình thường hắn truyền lại tiên giới tin tức mấy cái tông môn cũng không có bất cứ tin tức gì truyền tới. Không được, làm như vậy chờ đợi không phải biện pháp. Nếu như Máu Kỵ không có chém giết Đạo Đế ví dụ ở phía trước, Tử Xương Nạc cũng không quá để ý. Mấu chốt mà có kỵ chiến tích quá mức bưu hán, ngay cả Mặt Luân cũng có thể giết chết. Phải biết chính hắn giết cũng không được Mặt Luân. Người tới, đi đem Lôi Hồng Cát mời đến. Tử Xương Nạc quyết định không chờ xuống dưới. Vâng, Đạo Đế cùng truyền ra ngoài một cái tiếng trả lời. Vẹn vẹn lửa hơi thời gian không tới, một thanh âm cực kỳ hùng hậu bên ngoài vang lên. Sư phụ, người tìm ta sao? Tử Xương Nạc mang theo ấm áp ý nói. Hồng Cát, người tới đấy. Ta có một số việc muốn bạn giao cho người một chút. Vâng, sư phụ. Cao lớn rắn chắc, Lôi Hồng Cát đi đến. So với vừa tới Thái Thượng Thiên thời điểm quanh thân lôi vận quanh quẩn, giờ phút này trên người hắn không có lửa điểm lôi nguyên khí tức. Tử Xương Nạc hài lòng gật đầu. Không sai, không sai. Ta trong nhiều đệ tử như vậy chỉ có người mới có thể là thiên phú kinh người. Bước vào tiên đế khí tức hoàn toàn vững chắc xuống, đã là một đời tông sư đạo vận khí tức. Lôi Hồng Cát kính cận, khẽ cong eo nói. Sư phụ quá khen, so với mấy sư huynh Hồng Cát còn kém xa. Tử Xương Nạc chỉ vào cái ghế đối diện nói. Hồng Cát, người ta tên là sư đồ, trên thực tế cùng với phụ tử đồng dạng. Đến ta chỗ này không cần câu thúc. Lôi Hồng Cát lần nữa thi lễ, lúc này mới ngồi xuống. Tử Xương Nạc cũng là tọa hạ. Chỉ là Tử Xương Nạc tọa hạ về sau xuất ra một cái ấm trà đặt ở một cái góc bàn, rồi mới lên tiếng. Hồng Cát, sư phụ thật có lỗi với người, muốn mượn người một đồ vật. Lôi Hồng Cát đứng lên kiềm tôi nói. Sư phụ muốn cái gì? Cùng đệ tử nói mượn cái gì hay không, chỉ cần đệ tử nói một chút là được. Nói dứt lời thì Lôi Hồng Cát chủ động cầm ra góc bản ấm trà, là Tử Xương Nạc xót một cái chén linh trà dâng. Tử Xương Nạc tiếp nhận tiên linh trà cũng không uống hết, mà là đem tiên linh trà lần nữa đặt trên bàn nói. Vật như vậy đối với người rất trọng yếu, cho nên sư phụ mới áy náy. Lôi Hồng Cát cười nói. Sư phụ mới nói, chỉ cần Lôi Hồng Cát sư thừa ta không để ý. Tử Xương Nạc nào nào, Lôi Hồng Cát nói lời, hắn tự nhiên nghe có chút không đúng cái gì gọi là dư thừa. Hồng Cát, ta biết linh căn của ngươi phi thường không tầm thường, hẳn có thể thăng cấp linh căn à? Nói thật ra ta Tử Xương Nạc tu luyện tới nay còn không gặp qua chính mình tấn cấp linh căn. Ta bước vào đạo đế không biết bao nhiêu năm, tiềm lực tư chất của ta đến cùng cũng là muốn mượn chính người linh căn. Tử Xương Nạc nói xong bình tĩnh nhìn Lôi Hồng Cát. Lôi Hồng Cát tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc mà thản nhiên nói, cái này chỉ sợ không thể mượn. Ai, cái này không phải do ngươi cũng không phải do ta. Ngươi hẳn là nhìn ra tấm trà này là trận cơ, chỉ cần ngươi đem ấm trà từ góc bàn này đi lấy xuống cũng vô dụng, nơi này cũng đã bị khốn sát trận của ta mở khốn trụ. Tử Xương Nạc thở dài đồng thời đứng lên đưa tay chụp phía Lôi Hồng Cát. Khốn sát trận thế nhưng tại hắn thiên ngoại thiên vũ trụ lấy được, vượt qua cửu phẩm tiên trận, chỉ cần kích phát hắn, trừ hắn, bất cứ người nào tại khốn sát trận này đều bị giam cầm tiên nguyên cùng thần niệm. Chỉ là Tử Xương Nạc tay mới lâng lên, sắc mặt chính là biến đổi. Hắn phát hiện chính mình tiên nguyên cùng thần niệm bao quanh thể nội dưới khắc này hết lần này tới lần khác không thể thi triển. Ngươi, Tử Xương Nạc trong lòng trầm xuống, xem như ngớ ngẩn cũng biết tình huống không đúng. Lôi Hồng Cát từ tốn nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đợi một thời gian nữa, không nghĩ tới thế mà không giữ được bình tĩnh. quả là làm cho ta thất vọng. Người cũng biết, từ xương nạc trái tim giờ khắc này cũng đã chìm tới đáy cốc. Lôi Hồng Cát ngữ khí bình thản, y nguyên nói: nếu ta không biết, ta Lôi Hồng Cát cũng như không tới được ngày hôm nay. Nói thật, ta rất khâm phục ngươi. Ngươi là người thứ nhất hoàn toàn minh bạch ta linh căn chỗ nghịch thiên. Liền xem như ngươi hôm nay không động thủ, qua mấy ngày nữa ta cũng động thủ. Ta là sư phụ ngươi. Từ xương nạc trầm thấp âm thanh gào thét. Hắn không có gào to, hắn biết tại dưới khốn sát trận này kêu to cũng không tác dụng. Lôi Hồng Cát lắc đầu có chút khinh thường nói: ngươi chỉ có thể coi là ta cái thứ năm sư phụ. Đúng, không biết phía trước ta bốn cái sư phụ như thế nào sao? Như thế nào? Từ xương nạc theo bản năng nói. Lôi Hồng Cát chậm rãi nói: cái thứ nhất sư phụ vì ta mở mạch, hắn thứ nhất phát hiện ta linh căn có thể tăng cấp, hắn về sau đã chết. Thứ hai sư phụ ta một cái tinh chủ, hắn đem vô số tài nguyên tu luyện giao cho ta, hắn về sau cũng chết. Cái thứ ba gọi là ta tới tiên giới bái làm sư phụ, hắn có một cái ngoại hiệu gọi là Độc Thiên Đại Đế. Độc Thiên. Từ xương nạc biến sắc, rốt cuộc minh bạch vì cái gì lại như vậy. Nguyên này là chúng độc. Tên Độc Thiên Đại Đế hắn sao không biết? Người này xem như hắn không có dám tùy tiện đi va chạm. Nghe đồn người này ngay cả trời cũng có thể hạ độc, bất cứ người nào đụng phải trong tay cũng là hữu tử vô sinh. Lôi Hồng Cát không có chút nào ngữ điệu thanh âm tiếp tục lấy: về sau hắn đã chết, cái thứ tư sư phụ gọi là Lôi Cốc Vân, nghe nói hắn trước mấy ngày đã chết. Đây cũng là một cái duy nhất không phải ta động thủ giết. Ngươi là cái thứ năm, lúc đầu ngươi còn đợi được thêm mấy ngày nữa. Ai? Ngươi nói cho ta biết, ta như thế nào trúng độc? Còn có, ngươi vì sao tại dưới khốn sát trận của ta bình yên vô sự? Nếu không ta chết không nhắm mắt. Tự xương nạc nghiêm nghị nói: ai nói nào ta bình yên vô sự đâu? Về phần ngươi không chết, nhắm mắt lại không cùng ta quan hệ. Lôi Hồng Cát bỗng nhiên từ chính mình ống tay áo cầm ra một cây đoạn kiếm, đi tới trước mặt Tử Vân Nạc. Nguyên này ngươi không thể phá vỡ ta khốn sát trận. Từ xương nạc trong mắt nhiều hơn một cái tia hy vọng. Lôi Hồng Cát giống như hắn, hiện tại cũng không có tiên nguyên cùng thần niệm. Lôi Hồng Cát khóe miệng tràn ra tia trào phúng: ta và ngươi không giống. Người chúng ta độc toàn thân nhũn ra, mà ngoại trừ không có tiên nguyên cùng thần niệm, cùng một cái bình thường phàm nhân đồng dạng có thể động tác. Hả? Từ xương nạc cười cười, hắn là một cái đạo đế không có thần niệm cùng tiên nguyên. Lôi Hồng Cát xem như giết hắn trăm năm cũng không có sự tình. Đừng bảo trăm năm, chỉ cần mấy ngày thời gian không có ra, dễ thấy hắn có người hoài nghi. Từ xương nạc tiếng cười im bặt mà dưng. Lôi Hồng Cát rõ ràng không có tiên nguyên cũng không có thần niệm, kiếm trong tay hắn lại nhẹ nhàng đâm vào mi tâm quán, hủy đi thức hải quán, niết giết nguyên thần cũng linh hồn. Đây là kiếm gì? Từ xương nạc thì thảo nói. Hắn không có trông cậy quan Lôi Hồng Cát cho hắn đáp án. Hắn nghĩ là chính mình cả đời này. Đời này hắn thống trị tiên giới, tại Thái Thượng Thiên trở thành đạo đế. Cái gì phong quang không hưởng thụ, sự tình gì không gặp. Không nghĩ hắn chết nhẹ nhõm như vậy, đơn giản như vậy. Nếu ở thời gian có thể đảo ngược, hắn thả chính mình tự chiến tại Thái Thượng Thiên vũ trụ tiên thành. Kiếm này là thiên cơ, có thể chết trong thiên cơ kiếm cùng ta Lôi Hồng Cát thủ hạ. Người coi như là một ít vinh quang. Đúng, người biết vì cái gì người chúng độc sao? Ta giúp người rót một chén trà không có uống tiên linh trà mà thôi. Lôi Hồng Cát tử tốn nói. Vinh quang. Từ xương nạc trong mắt lộ ra tự diễu cùng mỉa mai. Hắn cả đời này không biết giết qua bao nhiêu người, ám toán bao nhiêu người bằng hữu. Hôm nay tại đệ tử của mình chết trên tay cũng coi như là một loại kết cục. Răng rắc. Từ xương nạc nguyên thần vỡ vụn, nhục thân toán loạn. Một giọt tinh huyết bị Lôi Hồng Cát bắn đi ra, vô số đạo văn rơi vào một giọt tinh huyết kia. Vẹn vẹn một canh giờ không tới, một cái giới chỉ lớn cỡ lòng bàn tay xuất hiện trong tay Lôi Hồng Cát. Lôi Hồng Cát nắm lên trận bàn, từ từ xương nạc huyết trận nhục thân, nhấp ra một cái viên hạt châu, bóc đi từ xương nạc chiếc nhẫn, lúc này mới ung dung ra ngoài. Đi tới cửa, hắn cẩn thận đem cửa cấm chế đánh lên, lúc này mới đối đại một cái trống trải nói: sư phụ ta lâm thời có cảm ngộ, cần bế quan 49 ngày, xem như chuyện khẩn cấp gì cũng đừng quấy rầy sư phụ của ta. Vâng, âm thầm mấy cái đạo thanh âm truyền tới. Lôi Hồng Cát gật đầu, lúc này mới không nhanh không chậm đi ra đạo đế cung. Báo kỵ bản giao sự tình, vừa mới rời đi Bình Phạm Tiên Môn, bốn đạo nhân ảnh cản hắn. Bốn người ngăn lại ba nam một nữ, hắn thế nhưng nhận biết ba người: Lục Luân Tiên Vực Thiên Đế Cái Kình, Thanh Tiên Lâu Nhị Lâu chủ Thanh Dương. Năm đó Mao Kỵ nhìn thấy Thanh Dương thời điểm Thanh Dương hay là chuẩn đế, hiện đang là Tiên Đế sơ kỳ. Cái thứ ba là Đại Khôn Phật Tông hành khách. Đại Khôn Phật Tông hành khách sao này dám xuất hiện trước mặt mình? Hắn không có tiêu diệt Đại Khôn Phật Tông không phải hắn so đo, mà hắn hiện tại thực không có thời gian. Mạc Tông Chủ. Không đợi Mạc Quốc Kỵ nổi giận, bốn người đồng thời ôm quyền ân cần hỏi thăm, trong đó hành khách càng là khom người thi lễ. Mạc Quốc Kỵ cười lạnh: cứ việc năm đó cùng Kim Vũ Sinh Lôi Cốc Vân Dịch Minh Hổ ba người liên thủ đối phó hắn không phải là hành khách, mà là đại khôn Phật Tông Quảng Hưng. Mao Kỵ Ngự khí cũng không thể đi xuống. Năm đó nếu như không phải Quảng Hưng ngăn lại hắn đường, hắn căn bản không lâm vào vòng vây. Ba vị đợi một chút, ta hôm nay chính sổ sách có thể coi. Mao Kỵ trên thân sắt lệ, hành khách tự biết Mao Kỵ muốn giết hắn. Hắn không đợi Mao Kỵ động thủ, chủ động hợp thành chữ thập nói: Mạc tông chủ, chuyện năm đó ta đại khôn Phật Tông lên tham nam, Quảng Hưng là một cái tông chi chủ, thế nhưng cường đạo vì sự tình Quảng Hưng biết mình nghiệp chướng nặng nề, không liên lụy tông môn. Vài ngày trước Quảng Hưng đã là tạo hóa luân hồi, Quảng Hưng tự sát. Bất quá Quảng Hưng tự sát nên có để hắn từ bỏ chuyện báo thù sao? Hắn mà Quốc Kỵ không khỏi quá dễ nói chuyện. Năm đó nếu như không phải là Kỵ nên cho hắn một cái viên tinh khấu, chính là hắn có đấu chuyện tinh di cùng thân thể cũng phải biết chết không nghi ngờ. Quảng Hưng xem thời cơ dám tự sát cũng coi như là khí phách. A Di Đà Phật, Mạc công chủ ủy khất chúng ta biết, chỉ là hiện tại bảy đại tiên vực nguy cơ sớm tối, hòa thượng cả gan cầu tình, còn xin Mạc tông chủ tạm thời gián lại, gác lại cái đoạn nhân quả này. Nói chuyện chính là một trong bốn người, Mạc Kỵ duy nhất không nhận biết hòa thượng kia. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.